cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nữ thần lão công lại là lớp chúng ta đồng học. Lúc này microblogging đã tê liệt, nhưng không ít đồng học đã đem Hàn Hân Nguyệt phát tấm kia giấy hôn thú đồ tồn xuống dưới. Cho dù phía trên kia ảnh chụp cùng danh tự đều rất nhỏ, có thể vẫn là có người nhận ra được. Trời ạ, Hân Nguyệt nữ thần lão công, danh tự vậy mà cùng chúng ta ban một cái đồng học trùng tên. Cũng gọi Giang Phàm, tại sao ta cảm giác không chỉ là trùng tên, chồng nàng cùng Giang Phàm dài cũng rất giống như a. Đúng vậy a, đúng a, cái này mắt phượng, cái này sóng mũi cao, không phải liền là Giang Phàm sao? Thế là tất cả mọi người vây hướng về phía Giang Phàm. Giang Phàm, Giang Phàm, cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn người là ngươi sao? Giang Phàm, nhanh cùng chúng ta nói một chút a. Giang Phàm đều mộng, hắn căn bản không biết Hàn Hân Nguyệt là có ý gì. Hắn hiện tại nên nói cái gì? Lưu Hạo Nhiên bọn hắn xem xét sự tình không đúng, đẩy ra đám người, vừa muốn đem Giang Phàm lôi đi. Lúc này trên bậc thang vang lên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Không sai, cùng ta kết hôn chính là các ngươi đồng học Giang Phàm. Đám người quay người, chỉ gặp một cái kinh động như gặp thiên nhân thiếu nữ đứng tại trên bậc thang. Ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao nhã như cửu thiên huyền nữ. Ánh mắt thanh tịnh lại giống trong núi tinh linh. Nàng mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, khuynh quốc khuynh thành đẹp đến để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lại mắt lom lom. Oa, oa, lòng ta a, Hàn Hân Nguyệt, thật là Hàn Hân Nguyệt. Ta vậy mà nhìn thấy thật nữ thần thật đẹp a, so màn ảnh còn muốn đẹp. Ta ngất, ta đã choáng, quá mê người. Các ngươi không nghe thấy nữ thần nói sao? Cùng với nàng kết hôn chính là Giang Phàm. Là Giang Phàm. Trời ạ. Giang Phàm mới là EYDS. Hắn vậy mà vô thanh vô tức đem quốc dân nữ thần cưới. Phàm thần chính là Phàm thần. Giang Phàm bình tĩnh nhìn qua Hàn Hân Nguyệt. Hốc mắt có chút phát nhiệt. Nàng vậy mà hướng toàn lưới nhân dân thừa nhận hắn. Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt hướng hắn cười cười. Như lê hoa đua nở. Thấm vào ruột gan đẹp không sao tả xiết. Giang Phàm chậm rãi đi tới trước mặt nàng, cầm tay của nàng, tựa như cầm toàn thế giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoan hô, chúc phúc âm thanh bên tai không dứt. Thôi Dĩnh Phỉ nắm chặt nắm đấm, móng tay đã đâm vào trong thịt. Vì cái gì? Vì cái gì Giang Phàm bạn gái sẽ là Hàn Hân Nguyệt? Nàng tự nhận là tại trong trường học này không thua bất kỳ một cái nào nữ nhân. Có thể Hàn Hân Nguyệt là tiên nữ trên trời. Nàng một phàm nhân sao có thể cùng tiên so. Nguyên lai Giang Phàm thật không phải là giận nàng, là hắn tìm được tốt hơn. Mà Chu Tử Phong hắn hiện tại hoàn toàn là đờ đẫn trạng thái. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Giang Phàm bạn gái khí chất tốt, nhưng xưa nay không nghĩ tới nàng có thể là Hàn Hân Nguyệt. Có thể cái này đẹp, đẹp để hắn hoàn toàn không để ý đến nàng đạp hắn một cước kia. Đẹp để hắn muốn giết Giang Phàm, mình quỳ đến trước mặt nàng. Cái này liên nghị hội, Giang Phàm là không có cách nào tham gia. Nàng nắm tay không kịp chờ đợi trở về nhà. Hân Nguyệt, ngươi, tại sao muốn tuyên bố chúng ta chuyện kết hôn? Không phải nói muốn ẩn cưới sao? Hàn Hân Nguyệt tức giận ngồi xuống trên ghế salon. Còn không đều là ngươi, khắp nơi chiêu phong dẫn điệp, ta không có a. Giang Phàm nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng sẽ không phải nhìn thấy Thôi Dĩnh Phỉ đối nàng lôi lôi kéo kéo đi. Ngươi nói là Thôi Dĩnh Phỉ sao? Hàn Hân Nguyệt lườm hắn một cái, tức giận, nhớ lại, ta thề, ta đối nàng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Muốn cứng rắn nói có. Cái kia cũng chỉ có chán ghét, là nàng gần nhất một mực tự mình đa tình. Vậy ngươi nói, ngươi trước kia có hay không thích qua nàng? Không có, gạt người, không có có yêu mến qua làm sao lại cùng với nàng yêu đương? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.